thực sự quá kinh người. Hắn mơ hồ cảm nhận được ở bên trong quạt tàn này có một ý xuất trần, lúc này đang khuếch tán ra thiên vực của Vĩnh Hằng, bị chúng sinh cảm nhận. Trong đó còn có uy áp tràn ngập, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có cảm giác giống như đối mặt với cường giả thái cổ như thánh hoàng vậy. Đây là... Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, trong lòng đã có phán đoán. Ba người Cổ Thiên Quân ở cách đó không xa, tâm thần chấn động mãnh liệt. Ba người nhìn chằm chằm một quạt tàn, trong lòng đã có gió bão dâng lên. Pháp bảo thái cổ, khí tức này chắc là ở trong điển tịch ghi chép trước đại phá diệt, khí tức tiên. Giờ phút này không chỉ có tâm thần đám người Cổ Thiên Quân chấn động, mấy thiên tôn bên trong Tà Hoàng Triều cũng như vậy. Ngay cả Công Tôn Uyển Nhi đang ở bên ngoài cũng lộ ra vẻ xúc động. Ngoại trừ thiên tôn ra, cường giả bán thần tiên vực của Vĩnh Hằng, trong lòng bọn họ cũng nhiệt tình. Mỗi người đều nhìn chằm chằm một quạt tàn cực lớn này, nhìn về phía trên cây quạt. Mặt quạt không trọn vẹn, giống như vẽ nước từ trên núi chảy xuống. Trong lòng mỗi người càng thêm cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, theo cây quạt va chạm tới, nơi cây quạt này cùng bàn tay to va chạm rõ ràng đã bị vỡ vụn không ít. Bàn tay to kia giống như là lông tóc không hao tổn gì, vẫn không nhúc nhích. Thứ duy nhất chỉ có bản thân cây quạt này bị đụng, dường như là muốn tàn vỡ, khiến cho vô số đá vụn rơi ra. Một phần khuếch tán ở trong tinh không, nhưng vẫn có một phần trong lúc bắn nhanh lao thẳng đến tiên vực của Vĩnh Hằng. Từ phía xa nhìn lại, số lượng những mảnh nhỏ này quá nhiều, sợ là vượt quá trăm vạn. Từng cục xen lẫn với lực lượng kinh người, giống như là trăm vạn lưu tinh ầm ầm rơi xuống. Cũng chính vào lúc này, hai người Thánh Hoàng cùng với Tà Hoàng lập tức ra tay. Vì khoảng cách quá xa, không nhìn rõ hai người bấm quyết, chỉ có thể cảm nhận được lực lượng dồi dào, khiến cho thiên địa biến sắc. Lúc này hóa thành màn ảnh, trong nháy mắt tản ra. Một màn sáng là màu tím đen, một màn ánh sáng là năm màu, thay thế lẫn nhau. Chúng đi qua nơi nào thì những mảnh nhỏ này lập tức liền trở thành tro bụi. Trong lúc ra tay, thần thức của Thánh Hoàng cùng với Tà Hoàng bọn họ dĩ nhiên cũng tản ra, lại trực tiếp bao phủ trên quạt lớn cực lớn này, quét ngang một vòng. Cây quạt này quá lớn, phía trên mặt quạt mặc dù bị tàn phá, lại có một vài chỗ, bất luận là xương quạt hay là mặt quạt, đều miễn cưỡng duy trì sự hoàn hảo. Hình vẽ trên mặt quạt chính là thế giới, là một thế giới chi bảo. Đáng tiếc đã không còn bao nhiêu khí tức phiêu diêu trong tinh không, không biết đã từng trải qua bao nhiêu lần va chạm, cho dù là chất liệu cũng đã thối nát không còn giá trị. Sau khi Tào Hoàng cùng với Thánh Hoàng âm thầm lắc đầu, thần thức vẫn cẩn thận tìm tòi một hồi. Cuối cùng bọn họ xác định bên trong cây quạt này quả thực không có khí tức của chú tể cảnh, chỉ có làn sóng dao động thái cổ giống như bọn họ. Lại theo va chạm trước đó, sóng dao động này đã trở nên yếu ớt đi không ít. Nếu như là cái trước, bọn họ tất nhiên là động tâm, đi vào cẩn thận tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là cái sau, bất luận là Tà Hoàng hay là Thánh Hoàng, hứng thú đã không lớn. Nhưng ngay khi thần thức của hai người quét xong, muốn thu hồi lại, trong nháy mắt đột nhiên vô số mảnh nhỏ bị màn ánh sáng thần thông của hai người bọn họ phá hủy. Có một khối kiến trúc kích thước giống như là ngọn núi nhỏ, trong chớp mắt khi bị vỡ nát diệt vong, rốt cục từ bên trong bay ra một khối đá màu đen giống như là thịt thối vậy. Tảng đá kia tối tăm vô cùng, có kích thước chừng một trượng. Lúc này theo kiến trúc vỡ nát diệt vong, từ trong ầm ầm lao ra, nhưng lại không có để ý tới màn ánh sáng thần thông của Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng. Trong phút chốc lại có thể xuyên qua, lao thẳng đến tiên vực của Vĩnh Hằng. Mà trong quá trình này, khối đá lớn này không ngừng thiêu đốt, tàn ra nhiệt độ cao mãnh liệt. Cảnh tượng bất thình lình diễn ra, nhất thời khiến cho Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng biến sắc. Hai người lập tức lại nhận ra rõ ràng, hòn đá này không phải đến từ quạt tàn, mà đến từ vị bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng, người khổng lồ chúa tể. Đáng chết! Trong mắt Thánh Hoàng lộ ra sự lo lắng. Trong chớp mắt, thân thể hắn thoáng một cái lao thẳng đến hòn đá màu đen kia. Tà Hoàng cũng một bước đi ra, trong nháy mắt vừa phóng đi, tay phải bấm quyết, bỗng nhiên nhấn một cái về phía Thánh Hoàng. Trong tiếng nổ lớn, thân thể Thánh Hoàng trong chớp mắt trở nên mơ hồ. Thời điểm xuất hiện hắn đã ở phía xa, trên mặt lộ ra sự tức giận. Tà Hoàng, ngươi muốn làm gì? Làm gì sao? Hai người chúng ta nhiều lần muốn cạy chút da thịt từ trên người của người khổng lồ chúa tể này, dùng để thôi diễn bí thuật thái cổ thăng cấp chúa tể. Hôm nay có cơ hội này, làm sao có thể để cho ngươi được? Tà Hoàng cười lạnh, lao đến khối đá màu đen. Trong mắt Thánh Hoàng lộ ra sát cơ,

khiến cho các tu sĩ quyền quý vội vàng đi tới hoàng cung, tâm thần đều bất an. Cho dù Bạch Tiểu Thuần cũng đều cẩn thận, trong đầu hắn suy nghĩ trong khoảng thời gian này mình không có làm được chuyện gì khiến cho người người oán trách, lúc này mới yên tâm một ít. Thật ra giờ phút này Thánh Hoàng đứng ở trước long ỷ, lạnh lùng nhìn mọi người. Ở trên người hắn lại không có vẻ ôn hòa thường ngày thể hiện ra, hắn giống như là kéo mặt nạ xuống, lộ ra dáng vẻ thực sự của hắn. Bên trong ánh mắt kia mang theo sự âm u lạnh lẽo, toàn thân hắn từ trên xuống dưới tu vi mơ hồ tản ra, hình thành uy áp khiến cho toàn bộ hoàng cung đều rơi vào trong áp lực. Cho dù là ba người Cổ Thiên Quân trong lòng đều lo lắng, sau khi nhìn nhau một cái, bọn họ đứng ở nơi đó cúi đầu không nói. Hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Thánh Hoàng nhìn mọi người ở phía dưới, trong đầu hiện lên là cảnh tượng trong nửa tháng này, hắn dùng hết thủ đoạn cũng không có tìm được nửa điểm manh mối. Về phần quả tàn trên trời cao, hình như là tạo hóa, nhưng lúc đối đầu với hắn không đủ hấp dẫn. Về phương diện khác, lại đã bị khối đá màu đen kia, trong lòng hắn có loại cảm giác không lành, bản năng hắn lại không muốn đi tới gần. Chỉ có điều vẫn cần phải điều tra. Lần này trở về, mục đích của hắn triệu tập mọi người cũng chính là muốn an bài tu sĩ dưới quyền đi vào quạt tàn thử xem sao. Cổ Thiên Quân, Từ Mã Vân Hòa. Một lát sau, Thánh Hoàng bỗng nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp vang vọng hoàng cung. Hai người lập tức đi ra, hướng về phía Thánh Hoàng cúi đầu. Làm phiền hai vị thiên vương đi thăm dò quạt tàn trên trời cao, nếu có tạo hóa tất nhiên là cơ duyên của hai vị. Thánh Hoàng vừa nói ra lời, hai vị thiên tôn Cổ Thiên Quân cùng văn sĩ trung niên kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Hoàng. Trong đầu bọn họ có tiếng Thánh Hoàng truyền âm vang vọng, đồng thời cũng thay mặt bản hoàng đi xem thử một chút giữa quạt tàn của người khổng lồ chúa tể có tồn tại gì liên quan hay không. Có một khối đá máu thịt hư hư thực thực của người khổng lồ chúa tể rơi vào bên trong biển Vĩnh Hằng, biến mất không thấy. Khi những tiếng truyền âm này rơi vào tâm thần Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hòa, thần sắc bọn họ giống như là biến đổi, ngưng trọng. Bạch Tiểu Thuần nhìn tất cả những điều này, trong lòng có chút cảnh giác. Mặc dù hắn không biết Thánh Hoàng truyền âm nói gì đó đối với hai người Cổ Thiên Quân, nhưng hắn có thể có loại dự cảm mãnh liệt, hình như quạt tàn này có cái gì đó không đúng. Ở trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ tìm hiểu, Thánh Hoàng tiếp tục mở miệng, điểm ra từng vị bán thần đại tôn phối hợp với hai người Cổ Thiên Quân tham dự chuyến này. Đến cuối cùng, ánh mắt Thánh Hoàng bỗng nhiên lóe lên, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang trốn trong đám người. Sau khi nhớ tới những việc giấu gia hỏa này đã làm ở Thánh Hoàng Thành, lại nghĩ đến hơn nửa tháng trước văn võ toàn triều tấu lên thỉnh nguyện, trong lòng Thánh Hoàng thầm hừ lại một tiếng, mở miệng lần nữa. Thiên công thăng cấp thiên tôn, sắc phong thông thiên vương cùng tham dự chuyến này. Thánh Hoàng bệ hạ, cái đó thân thể ta không... Tim Bạch Tiểu Thuần chợt đập mạnh. Nếu như đổi lại là trước hôm nay, hắn nhất định sẽ động tâm, nhưng hôm nay hắn lại có cảm giác có chút không ổn. Khi hắn đang muốn cự tuyệt, Thánh Hoàng tự nhiên xoay người đi về ở phía hậu điện. Cứ quyết định vậy đi, 3 ngày sau trong hoàng cung bản hoàng sẽ tự mình đưa tiễn các người. Trước khi đi, giọng nói của hắn ẩn chứa giọng điệu không cho phép được nghi ngờ, chắc như đinh đóng cột, vang vọng tám phương. Mắt nhìn theo bóng lưng của Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt giống như đưa đám. Trong lòng hắn có chút bất ổn, hắn đã nhìn ra được hành trình thức quạt tàn lần này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nhất là nghĩ đến Thánh Hoàng mất tích nửa tháng này rõ ràng có liên quan đến khảo sát quạt tàn này, còn có ánh mắt đầy vẻ lo lắng của Thánh Hoàng, tất cả đều khiến cho trái tim Bạch Tiểu Thuần trèo lên. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang ở nơi đây dầu dĩ, tu sĩ quyền quý Thánh Hoàng triệu bốn phía xung quanh, ở trong mỗi một người lại có chút hả hê, thậm chí còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra hơn một năm qua, năng lực gây tai họa của Bạch Tiểu Thuần này bọn họ đã được nhìn thấy rõ ràng. Nghĩ đến những con thiên long ngư, nghĩ đến số hạt sen, nghĩ đến số củ sen, tất cả điều này đều khiến cho bọn họ cảm thấy nếu như Bạch Tiểu Thuần này tiếp tục ở lại Thánh Hoàng Thành, như vậy tiếp theo hắn với tu vi thiên tôn nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người gà bay chó sủa, kêu khổ không dừng. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần bị Thánh Hoàng đuổi đi, ở trong mắt tất cả mọi người đều thấy đây là quyết định anh minh thần võ. Chỉ có điều những tư tưởng này đều giấu ở trong lòng, mọi người sẽ không hiểu biểu hiện ra, thậm chí có người còn chủ động tới chào hỏi cùng Bạch Tiểu Thuần, trò chuyện cùng với nhau.

Mình xin phép dừng ở đây nhé. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.